Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2726, chương 2726, kiếm nô. Làm Diệp Lăng mở ánh mắt thời điểm, hắn cách đỉnh núi, cũng chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng là cái này một bước ngắn, cũng là khốn trụ không ít cường giả, tối thiểu, ở Diệp Phăng bốn phía. Còn có gần trăm cường giả, từng cái khuôn mặt sắc ngưng trọng tới cực điểm. Chứng kiến Diệp Lăng đi tới chi về sau, từng cái đều là lãnh đạm rất, phảng phất không thấy được tựa như, vì sao không đi lên. Diệp Lăng nhìn một chút mọi người, nghi ngờ hướng bên cạnh một cái trận doanh mình mà hỏi. Không thể đi lên, cái này địa phương có kết giới, oanh không phá. Đánh không toái, chúng ta ở chỗ này đã ngây người hơn một tháng, đều biết phía trên có chân quý nhất kiếm đạo quy tắc. Nhưng là chính là không thể đi lên. Diệp Lăng bên cạnh cường giả lắc đầu trầm nói rằng, Diệp Lăng nghe đến đó, nhưng thật ra ngây ngẩn cả người. Phía trên này lại có một đạo quỷ dị kết giới. Ta thử xem đi, vừa nói chuyện, Diệp Lăng sẽ đi về phía trước đi. Tuy nhiên lại bị bên cạnh cái này nhất tôn thần đế cấp bậc cường giả kéo lại. Mà sau khuôn mặt sắc ngưng trọng lắc đầu. Đừng đi, cái này kết giới rất quỷ dị. Một ngày chạm đến nó, thậm chí hội tiêu xả ra vạn đạo kiếm trận. Vô cùng kinh khủng, có mấy cái thần đế cấp bậc tên. Thiếu chút nữa chết ở kiếm trận chi xuống. Vị này thần đế vội vã ngưng nói rằng. Bốn phía mọi người nghe được Diệp Lăng muốn đi thử xem. Từng cái đều là khinh thường cười. Khuôn mặt khinh miệt biểu tình. Chỉ bằng Diệp Lăng một cái thần đế sơ kỳ tên. Bọn họ nơi đây gần như hơn trăm người. Hơn một tháng, liên thủ đều không thể phá quỷ dị này kết giới. Diệp Lăng còn muốn chính mình đi thử một chút. Đây là muốn chết, dĩ nhiên, cũng là không biết tự lượng sức mình. Không có việc gì, ta chỉ phải đi thử xem, như có ngoài ý muốn gì, ta kịp thời lui ra ngoài là được. Diệp Lăng lắc đầu, mà sau tại mọi người khinh miệt nhãn thần xuống, hướng phía trước đi tới. Đối với cái này kết giới, Diệp Lăng thật không có không coi vào đâu. Hắn có bỉ ngạn thân, căn bản không nhìn bất luận cái gì kết giới trận pháp. Cho nên nói đối với cái này cấm chế kết giới. Hắn cùng những người khác cách nghĩ hoàn toàn tương đồng, làm Diệp Lăng thân ảnh hướng phía trước đi tới thời điểm. Sau lưng gần đây top 100 người, từng cái thấp giọng thảo luận suy nở nụ cười. Liền chờ Diệp Lăng xấu mặt, hừ, không biết tự lượng sức mình, cái này gọi là quá ngông cuồng. Một cái người lẽ nào so với chúng ta nhiều người như vậy còn khủng bố ấy ư? Căn bản cũng không khả năng, tưởng chừng như là vô nghĩa, đúng hay không? Ha ha, ngươi nói quá đúng, hãy chờ xem, hắn tự mình một người, một ngày vạn kiếm đủ phát, hắn phải chật vật chạy trở về đến, các ngươi có tin hay không? Vậy còn dùng nói, khẳng định a, mọi người thấp giọng cười, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng chạy tới cái kia cái gọi là kết giới trước. Một cước bước ra, mọi người trong mắt đều cơ hồ muốn bay ra ngoài, nhìn chòng chọc vào hắn. Nhưng là, làm Diệp Lăng bước ra chi về sau, thân ảnh dĩ nhiên quỷ dị biến mất ở trước mắt mọi người. Phảng phất tiêu thất một dạng, hoàn toàn mất tung ảnh. Còn bà nó, đùa gì thế? Cái này đặc biệt đùa gì thế? Người đâu? Người đâu? Mọi người hoàn toàn mắt choáng váng. Một người lớn sống sờ sờ, dĩ nhiên tại trước mắt của bọn họ, vừa sải bước đến rồi kết giới bên trong, mà kết giới đây, phảng phất mất hiệu lực tựa như, ngay cả một giấm đều không phóng. Ai có thể nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Là không phải kết giới mất hiệu lực, nhất định là như vậy. Nhanh, nhanh vọt vào, trong một sát na, đám người kia nổi điên. Cho rằng là kết giới ra khuyết điểm, cho nên nói Diệp Lăng mới hội không phát hiện chút tổn hao nào vừa sải bước đến rồi trong đó. Ong ong, nhưng là, đang ở đám người kia vừa mới đụng chạm tới kết giới một khắc kia. Đột nhiên một luồng khí tức quỷ dị tràn ngập mà sinh. Bọn người kia trợn tròn mắt, ta dựa vào, chạy mau, trốn á, má của ta ơi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ai có thể nói cho ta? Ai có thể nói cho ta? Chạy mau a! Rầm rầm hiu, sau một khắc, phô thiên cái địa kiếm ảnh, dường như mũi tên rời cung một dạng, hướng phía trước mọi người gào thét đánh tới, phá không một khắc kia. Toàn bộ thiên địa dĩ nhiên đều là một mảnh sợ kinh sợ. Bọn người kia hoàn toàn nổi điên. Bọn họ không minh bạch. Vì sao Diệp Lăng tiến vào trong kết giới? Hội không có phản ứng chút nào. Đổi thành bọn họ thời điểm. Chính là một mảnh sát lục màu sắc. Phốc phốc phốc. Bao quanh huyết vụ bạo nổ ở hư không bên trong. Một cái lại một cái ra hỏa ngược lại ở tại mặt đất. Gào thét tiếng là liên tiếp, mà ngay tại những này tên từng cái chết đi thời điểm. Diệp Lăng chạy tới đỉnh núi, đỉnh núi rất phổ thông, Lam Thiên Bạch Vân, không có chút nào thần kỳ, chỉ là ở đỉnh núi trên, lên, có một tảng đá lớn trên, lên, cắm một thanh kiếm, vẫn là kiếm gãy, thân kiếm trên, lên, hiện đầy rỉ sét. Nhìn qua không biết trải qua nhiều thiếu năm tháng phủ đầy bụi. Đã không có một tia phong mang. Nhưng là, đứng ở nơi này kiếm gãy trước. Diệp Lăng mặt sắc cũng là có chút nghiêm túc. Hắn từ nơi này kiếm gãy bên trong. Cảm thấy một tia rộng lớn khí độ. Trước mắt kiếm gãy, phảng phất không phải kiếm gãy. Mà là một cái vũ trụ. Một cái đáng sợ vũ trụ. Diệp Lăng chính là một cái con kiến hôi mà thôi. Cảm giác được chính mình vô cùng nhỏ bé. Xem ra, đạo này cơ duyên, có chút ngoài tưởng tượng của ta a. Diệp Lăng nhếch miệng cười gượng, lập tức ngồi xếp bằng ở kiếm gãy trước. Con người hơi đóng lại, mà sau một tia thần niệm, phi thẳng đến kiếm gãy thổi đi. Làm thần niệm phiêu giật đến rồi kiếm gãy cạnh một khắc kia. Diệp Lăng não hải bên trong đột nhiên bạo khởi một tiếng ầm vang. Mà sau hắn ý thức dĩ nhiên quỷ dị tiêu thất khoảng khắc. Khi hắn lúc lại tỉnh lại, hắn phát hiện mình đứng ở một cái kiếm thế giới chung. Cái này một mảnh thế giới, không có chút nào thần khí, chảy xuôi đều là nồng nặc kiếm khí. Thậm chí nơi này kiếm khí có chút quá nồng đậm, gần như sắp muốn thực chất tựa như... Ao ao ao, kiếm khí chảy xuôi, cuồn cuộn ba động, dường như trường hà. Chuyện này, quá rộng lớn chứ. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, cảm thụ được bốn phía tất cả. Khuôn mặt chấn động lay động, cảnh tượng như thế này hắn đời này đều chưa từng thấy qua. Không có chút nào khoa trương, rầm rầm hiu, hư không bên trong. Ngẫu nhiên lướt qua từng đảo như giống như sao băng ánh sáng lộng lẫy. Nhưng là Diệp Lăng lại có thể cảm giác được rõ ràng. Cái này căn bản cũng không phải là lưu tinh, mà là kiếm đạo pháp tác thì. Nơi đây đến cùng là cái gì địa phương? Dĩ nhiên có thể như vậy rộng lớn mênh mông. Tưởng chừng như là một cái kiếm quốc độ A. Diệp Lăng cảm giác được hắn kiếm tâm. Ở nơi này địa phương dĩ nhiên có đang chậm rãi tăng trưởng hoàn mỹ lấy. Ong ong, đột nhiên, một đạo thân ảnh già nua hiện lên Diệp Lăng trước mặt. Là một cái lão giả, không cao bao nhiêu, cũng chính là hơn 1m1. Hắn người mặc áo bào màu vàng, chắp hai tay sau lưng, tu phát đều là bạch, khuôn mặt trên, lên, tràn ngập một tia cười nhạt dung. Nhường nhìn rất thoải mái. Ngài là Diệp Lăng chứng kiến lão giả xuất hiện chi về sau, vội vã cung kính hỏi. Hắn cảm giác được cái này lai lịch của ông lão nhất định rất kinh người, lệnh người khủng bố. Lão hủ kiếm nô. Lão giả hướng Diệp Lăng gật đầu, từ tốn nói, kiếm nô. Diệp Lăng sững sờ, có chút ngây dại.